Hoàn Lam Anh, chương 43, người 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người trẻ này 10 người có hết 9 người là học sinh sinh viên. Có lẽ gần đây có một hai trường học gì đó. Họ đi không xa, cho nên mới có thể nhanh nhất kịp thời chạy về. Quần áo lộn xộn không đồng nhất. Tóc tai nhìn chỉnh thể vẫn gọn gàng. Nhìn qua thì mỗi người chắc chắn cũng đã từng giota ết qua tang thi. Ai nấy cũng cầm vũ khí. Vừa về thấy tiệm thuốc bị nhiều tang thi vây quanh như vậy. Nhóm người đều bị hù dọa. Hình như người bên trong thông qua khe cửa sổ nhìn thấy họ. Liền bất chấp mở cửa ra thét cầu cứu. Tang thi đàn nghe thấy âm thanh nhanh chóng xúm lại. Điều Lam Anh kinh ngạc là trong đó cũng có người biến dị thị giác. Bởi vì, một người dẫn đầu nhanh chóng quan sát bầy tang thi, quay đầu lại định phân phó cho mọi người tiến lên ứng cứu. Thì khóe mắt bỗng nhìn thấy Lam Anh đang nấp. Lam Anh hơi bị kinh hãi. Người nam sinh kia quay phắt lại chỉ tay về hướng cô. Ai ở đó? Ra đây đi. Âm thanh khiến vài tang thi di chuyển đôi chân về phía họ. Lam Anh nhìn thấy nhóm sinh viên kia nhanh nhẹn dễ dàng giải quyết 5-6 tang thi. Hơn nữa họ còn có dị năng trong vài người. Lam Anh mím môi, nhấc chân bước ra. Người bên kia nghi ngờ hỏi. Là cô dẫn zombie tới? Không có. Lam Anh lắc đầu. Người dẫn đầu kia cũng chỉ thuận miệng. Liền dứt khoát nói. Cô lên cùng bọn tôi giota ết chúng. Lam Anh gật đầu. Trong lòng có chút không đồng ý, nhưng dù sao người ta đông thế mạnh như vậy thì cô cũng không nên ngang ngược. Cũng là bản thân cô không thận trọng. Họ liền phân phó đánh giota ết tang thi. Người dẫn dụ phân tán. Kẻ dùng dị năng đánh qua. Lại dùng vũ khí đâm chết những con lẻ tẻ lọt lưới. Tất cả có 11 người cộng thêm Lam Anh. Khi tang thi bị phân tán ra theo từng con hoặc từng cặp thì những người như sinh viên bọn họ giải quyết rất dễ dàng. Tuy nhiên, lại có hai con tang thi biến dị mang dị năng. Một con tang thi vừa vung đôi vuốt sắc nhọn dài 1 mét ra. Nhóm người trẻ liền kinh hãi lùi lại. Lam Anh khá hơn, hình như bọn họ chưa đụng độ cận thiểm thực giả. Nên biểu cảm đa số rất kinh ngạc và sợ hãi. Cái. Trời ơi quái vật, a, bên đây cũng có. A, vừa thất thần trong phút chốc, bên cạnh liền vụt lên tiếng xé gió. Một nam sinh ngã rạp xuống đất co giật. Giữa ngực người nọ có một sợi roi mây màu lục đậm sền sệt đâm thùng. Sợi roi như một con rết lấy mắt thường có thể thấy hút máu của người kia. Mà đáng sợ hơn chính là... Sợi roi mây xanh kia dài ra từ mấy ngón tay của một tang thi miệng đầy máu và dịch nhớt đứng cách 2 mét. Mọi người hít một hơi trợn to mắt. Trời! Ngay lập tức có mấy người hãi hùng khiếp vía hét lên. Kinh hoàng nấp sau lưng đồng bọn. Nhóm người đang đánh giota ết hăng say trong phút chốc có lỗ hồng. Tang thi như thủy triều ùa tới. Phút chốc lại có thêm một người bị xé nát. Người trẻ tuổi đứng đầu kia trắng mặt hít sâu một hơi. Sau đó chỉ vào 3 người trong đó có Lam Anh, Chiêu, Lộc, 2 người đánh từ xa cản con zombie móng vuốt kia lại. Cả cô nữa, 6 người còn lại chia ra làm 2 tiếp cận tiệm thuốc. Cẩn thận để ý zombie dây mây. Nhanh, mọi người cuống quýt ổn định lại. Chia ra làm 3 hướng. Bởi vì phía bên tiệm thuốc còn hơn 10 tang thi đang bao vây. Nên phải gọi 3 người đến dẫn dụ chúng ra xa đánh giota ết. Người dẫn đầu kia chỉ dẫn 3 nam sinh còn lại đánh yểm trợ. Còn mình thì diệt tang thi mộc hệ có đây mây bên đó. Năng lực của cậu ta ngoài biến dị thị giác ra thì còn là một dị năng giả hệ thổ. Nếu trưởng thành là một đội trưởng giỏi không chừng. Lam Anh quay lại, 2 người Chiêu, Lộc gì đó đang chuyên tâm đối phó con tang thi móng vuốt mà không đề phòng đám tang thi đang bổ nhào tới. Cẩn thận, cô bước qua, vùng vũ khí chém vào gáy cái xác sống gần nhất. Máu màu đen đỏ tanh tưởi văng ra, nguyên một cái đầu rơi xuống. khí lực của cô đã mạnh lên nhiều. Không giống như mấy ngày đầu chém một xác sống liền tê cả cánh tay. Cô di chuyển tránh né, cố gắng tách nhóm xác sống nhắm vào những con lạc đàn. Khi Lam Anh chém bay đầu hết 3 cái xác sống, mà bên cạnh, hai nam sinh vẫn còn chưa đụng đến một góc của tang thi vuốt nhọn kia. Ngược lại vô cùng chật vật, bởi vì sợ bị cào rồi biến thành xác sống, nên họ rơi vào thế bị động phải liên tục lùi. Một người bị dồn vào góc, tức giận tung ra năng lực, chỉ thấy cậu ta khép hai bàn tay lại, xoay tròn siết lại nắm đấm. Từ đó có thể thấy gân xanh và cơ bắp cuồn cuộn nổi lên cả cánh tay. Lam Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn nắm đấm cậu ta vung ta trước mặt con tang thi. Không khí giống như bị điều khiển biến thành cái búa đập mạnh vào tang thi. Rác, rác, móng vuốt dài dính máu của tang thi nứt toạt. Bên kia, nhóm ba người khác phân tán sự chú ý của tang thi trước cửa tiệm thuốc. Mấy người trong tiệm tranh thủ chạy ra trước khi bị bao vây lần nữa. À, một tiếng hét bị tiếng gào thét của xác sống che lấp. Lam Anh vừa tung ra hai mũi tên nước cắm vào giữa trán hai xác sống. Không để ý máu văng ra dính lên áo mà quay lại nhìn. Không hiểu sao đám người kia sợ hãi chen lấn chạy xuống bậc thềm. Cũng không biết đụng cái gì xui xẻo mà bị mấy con tang thi chặn lại hai bên. Tiếng hét là của một đứa con gái vấp ngã va vào một đứa khác. Thoát được móng vuốt tang thi trong gang tấc. Ngược lại nhỏ cái bị va vào thì trong nháy mắt bị 3-4 tang thi tóm lấy xé xác. Nhóm sinh viên sợ ngây người. Mùi máu hấp dẫn tang thi vây lại. Bọn họ nhanh tay lẹ mắt Giota ết được thêm một nhóm tang thi. Không xong. Âm thanh và mùi máu tươi dẫn dụ tang thi nấp trong bóng tối khập khiễng đi ra. Họ dù nhiều người cũng đã bắt đầu thấm mệt. Mọi người nhanh lên chạy về bên kia. Mau, nam sinh dẫn đầu cùng hai người khác thành công tiêu diệt được tang thi biến dị còn lại. Không kịp làm gì liền nói. Hướng là đến lỗ hổng mà ba người Lam Anh tạo ra được. Nơi đó vòng vây tang thi là ít nhất. Chỉ còn lác đác vài con, mọi người nghe theo nhanh chóng chạy qua. Tang thi cản đường và đuổi theo liền bị họ hợp lực Giota-S. Giota-S, Giota-S, chạy một đường 100 mét, liền vừa thoát khỏi hang cọp lại va vào miệng sói. Ca, cách chương.